Chương 843, 843, Mạc Vũ cố sự, 3. Mạc Vũ là Vu tộc người, mà Mạc Sơn là Vu tộc nhân thế thay mặt thủ hộ lấy. Nghe được Mạc Tiếu, Ninh Hoan Tâm không khỏi nhẹ gật đầu, Mạc Vũ tính cách, hoàn toàn chính xác thích nhất cứu người. Lúc trước, cũng là hắn đem Á Liên cứu trở về trong làng. Lúc ấy Mạc Vũ Vu thuật cũng không cao, ta cùng hắn hợp lực mới đem lão đạo kia đánh lui, nhưng đáng tiếc hắn lại bởi vậy bản thân bị trọng thương, sắp gặp tử vong. Mạc Tiếu lần nữa thản nhiên mở miệng, trong ánh mắt tràn đầy kỳ dị sát thái. Cái loại cảm giác này các ngươi trải nghiệm qua sao? Ngươi người thân nhất nhất người yêu sâu đậm, không chậm trễ chút nào bán ngươi, giết chết ngươi, tại trên ngực của ngươi lăng trì, để ngươi chết đều chết không yên ổn, mà một cái làm dấu gặp mặt, bèo nước gặp nhau người, hắn vì cứu ngươi, kém chút ném đi tính mạng của mình. Loại kia cảm động, loại kia khắc cốt minh tâm. Đời đời kiếp kiếp cũng vô pháp quên. Có lẽ, đây chính là duyên phận đi. Mạc Vũ ở một bên cầm Mạc Tiếu tay, Ninh Hoan Tâm chú ý tới Mạc Tiếu tay gần như đều là trong suốt, rất rõ ràng, pháp lực của nàng đã không đủ sức cầm cự nàng thời gian dài ngưng tụ thực thể. Giữa người và người coi trọng một cái duyên phận, mà người cùng quỷ ở giữa, cũng có. Năm đó Mạc Vũ lần thứ nhất nhìn thấy Mạc Tiếu quỷ hồn bị chật vật truy sát, hắn nghĩa vô phản cố đứng ra. Khi hắn bị đạo sĩ đả thương thời điểm, Mạc Vũ nhìn thấy Mạc Tiếu không chậm trễ chút nào ngăn tại trước người mình ta và người vốn không quen biết, người đi nhanh đi ta không nghĩ người thiện lương bởi vì ta mà chết. Nàng cũng không phải là tội ác tại trời. Lòng của nàng, cu nở dê là thiện lương, chỉ là bởi vì chết quá mức thê thảm, mới khiến cho nàng một thân lệ khí. Cho nên một khắc này, Mạc Vũ đối nàng động lòng chắc ẩn. Mà giờ khắc này chắc ẩn, thành hai người ngàn năm ràng buộc. Mạc Vũ sau khi bị thương, ta muốn cứu hắn, thế nhưng là ta cu nở dê linh lực bị hao tổn, duy nhất phương pháp chính là đi hấp thu càng nhiều người tinh hồn, đề cao thực lực của ta. Mạc Tiếu lúc này tiếp tục trầm thấp mở miệng, ta khi đó hại không ít người, nhưng là ta không nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ là muốn cứu hắn, chờ ta khôi phục thực lực về sau, ta liền vụng trộm chạy vào thôn xóm bọn họ, đem ta một nửa quỷ linh chi lực chuyển cho Mạc Vũ, thương thế của hắn tự nhiên không có đáng ngại. Nhưng là từ sau đó, Mạc Vũ cũng không phải là một người bình thường, hắn có vu tộc huyết mạch, lại có ta quỷ linh chi lực, hắn có thể đồng thời học tập vu thuật cùng quỷ tu công pháp, trở thành một cái quỷ tu tu sĩ. Cho nên hiện tại Mạc Vũ yêu là cũng không phải là một nhân loại. Trách không được. Nghe được Mạc Tiếu, Tưởng Lệ Hành khẽ gật đầu, lập tức lại quay đầu cho Ninh Hoan Tâm giải thích một phen. Hai người bọn hắn là không cách nào ký kết khế ước. Bởi vì Mạc Vũ năm đó là bị Mạc Tiếu cứu, trong thân thể sớm đã có một nửa Mạc Tiếu linh lực, cho nên, Mạc Vũ hiện tại trạng thái, trên thực tế là nửa quỷ nửa vu, cũng không phải là một nhân loại tu sĩ. Vâng, ta có lẽ chỉ là cái ngàn năm bất tử quái vật. Mạc Vũ cười cười, cười đến có chút phức tạp, trước kia, ta cùng Mạc Tiếu lưu lạc bốn phương, khi đó chiến loạn liên tục, chúng ta sẽ đi chợ giúp người nghèo, đối phó những cái kia sơn phỉ, cường đạo. Mạc Tiếu có thể dựa vào hút bọn hắn tinh hồn tới tu luyện, đến vững chắc thần hồn của mình. Thế nhưng là gần nhất cái này mấy chục năm, thiên hạ thái bình, khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta tại nội thành bên trong không cách nào thời gian dài sinh hoạt, càng là sợ hãi gặp được môn phái khác. Huyền môn tu sĩ, mà lại, một khi tùy ý tổn thương người bình thường, liền sẽ bị huyền môn truy nã, bị các đại cơ quan truy sát, chúng ta không có cách nào cũng chỉ có thể ẩn thân trong núi.